Nơi cuối con đường, chương 16, trân trọng, góc truyện audio.com. Tớ mong rằng mình có thể tìm được một người khiến mình tôn thờ và ái mộ. Còn nhớ, lần đầu tiên nói chuyện phiếm ở trường cách đây khá lâu, Lâm Nặc đã miêu tả tiêu chuẩn đối tượng của mình như thế và chỉ vỏn vẹn vài tháng sau Từ Chỉ An xuất hiện, khi đó, anh tài giỏi, sáng ngời khác hẳn với hầu hết sinh viên lêu lổng khác. Anh có, tài có lý tưởng tựa như chòm sao lóe sáng trên bầu trời vốn chẳng rộng lớn. Những cũng chẳng nhỏ hẹp này. Năm xưa, Hứa Tư Tư nghe những lời lẽ mơ mộng này của cô, liền nói thẳng thừng. Xét cho, cùng thì cậu chỉ yêu những anh chàng tài giỏi. Có lẽ, thật sự như lời cô ấy nói, Lâm Nặc lớn lên trong một gia đình gia giáo, xưa nay. Luôn ngưỡng mộ những người học giỏi thành đạt. Thế, nên, ở góc độ nào đó, cô và Từ Chỉ An đều mong muốn bản thân anh có thể phát triển hơn nữa. Thật ra, dù anh có xuất ngoại đi chăng nữa cũng chỉ đi vài tháng, cô có đủ tự tin sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều. Thực tế, điều cô thực sự để tâm đến vốn dĩ chẳng phải chuyện này. Gặp Từ Chỉ An mới biết rằng anh ta thực sự vất vả, có lẽ vì thức khuya, mắt thâm quầng, cằm lún phún râu. Chúng, mình tìm chỗ ngồi nói chuyện nhé, anh nói rồi dẫn cô về ký túc xá của mình. Quốc Bộ, gần nửa thành phố thực sự phiền phức nhưng lúc này, Lâm Nặc không màng đến những chuyện đó, dù gì cô cũng chưa đến ký túc xá của anh. Đi một mạch vào nhà, mới thấy nơi đây bài trí đơn giản, ngoài giường và kệ tủ ra thì giữa phòng còn bày hai chiếc bàn lớn, đồ đạc vứt bừa bãi trên bàn, tất thảy đều là giấy tờ văn phòng phẩm, vì là chủ nhật nên những người khác đều ra ngoài cả. Từ Chỉ An đưa tay chỉ rồi nói. Ngồi đi, đó là chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp nhất trong phòng. Lâm Nặc ngồi đầu giường nhìn. Anh nhanh tay thu dọn một lượt đồ đạc trên bàn. Cuối cùng cô nói, anh cũng ngồi đi, em có chuyện muốn nói. Cô xưa, nay luôn đi thẳng vào vấn đề, Từ Chỉ An liếc nhìn cô rồi kéo ghế ngồi đối diện. Anh biết, em muốn nói gì, anh mở lời trước, giọng trầm trầm. Hôm đó là anh không đúng, anh không nên nghi ngờ em, anh nói, vậy, Lâm Nặc hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, anh rất ít khi nhận lỗi. Huống hồ lần này cô cũng có phần đối lý, bởi lẽ cô không thể không thừa nhận. Rằng đôi lúc bóng hình Giang Doãn Chính thoát ẩn thoát hiện trong tâm khảm cô. Cô đang ngẩn người lại nghe thấy anh nói, anh biết em và Giang Tổng không có gì, lúc đầu anh suy nghĩ quá nhiều nên mới nói những lời xúc động như vậy. Sắc mặt anh, lạnh lùng, mắt vẫn nhìn thẳng mặt cô, dáng vẻ thẳng thắn thành thật như thật sự. Nhận ra lỗi lầm của mình hôm đó, Lâm Nặc cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy thì anh không nghĩ rằng Giang Tổng lần này có mục đích cố tình đẩy anh đi sao? Chẳng rõ vì sao những suy nghĩ anh nói với cô hôm đó tựa như cái gai đâm đau nhói. Khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, bất giác cô nghĩ tới câu trả lời của Giang Doãn Chính, em nghĩ anh là người như thế nào hả? Người phụ nữ mà anh muốn có, anh chẳng cần phải dùng đến những thủ đoạn này. Anh cao, ngạo là thế, trái lại càng chỉ rõ Từ Chỉ An đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng. Quân tử, nếu anh đã tin tưởng giữa em và anh ấy không có gì, vậy anh có nghĩ rằng việc sắp đặt để anh đi tập huấn tại nước ngoài là ý đồ của anh ấy không? Cô chợt hy vọng rằng anh phủ nhận và việc tiến cử chỉ đơn thuần là quyết định của công ty. Thế, nhưng, hiển nhiên là Từ Chỉ An không nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com, anh trầm mặc trong giây lát, mỉm chặt môi, dửng dưng nói. Anh tin em không có nghĩa là anh tin anh ta. Lòng, Lâm Nặc trùng xuống, hỏi, ý anh là gì? Chẳng, ai có thể đảm bảo rằng anh ta không có ý đồ gì với em. Vậy, nói, tóm lại anh vẫn cảm thấy đây là một trong những thủ đoạn của anh ấy. Có, thể Từ Chỉ An thuận miệng đáp, đứng dậy đến bên của sổ rót nước, thái độ như không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa. Không, khí bên ngoài vô cùng oi bức, cửa sổ đóng chặt, điều hòa trong phòng vi vu tỏa ra từng luồng gió mát lạnh. Lâm Nặc vịn vào mép giường, đưa mắt nhìn bóng người bên cửa sổ, anh mặc áo phông quần. Bỏ cách ăn mặc giản dị chẳng khác gì hồi còn đi học đại học. Anh vẫn là Từ Chỉ An, sạch sẽ, ngăn nắp, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía trước. Cô chợt cảm thấy trong lòng thắt lại, mâu thuẫn đơn giản mà quẩn quanh một hồi cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát, vốn dĩ cứ ngỡ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ, vậy thì vấn đề cô vốn để tâm lo lắng rốt cuộc cũng chẳng cần phải nói ra nữa. Vậy mà, giờ đây, cô nhìn anh một lúc đắn đo suy nghĩ, thấp giọng nói. Vậy anh vẫn đi đúng không? Âm tiết cuối cùng tan vào bầu không khí khô mát lạnh, bàn tay cầm cốc của Từ Chỉ An khựng lại, anh nghiêng người qua cánh cửa sổ trong suốt có thể trông thấy Những tòa nhà chọc trời phía xa kia nổi bật trên nền trời xanh nhạt, mỹ lệ và vô ngần. Anh nheo mắt, đường nét trên khuôn mặt càng toát lên vẻ nghiêm nghị, thu ánh nhìn lại, gật đầu nói, anh phải đi, chờ đợi đáp án này của anh như cả nửa thế kỷ. Chính khoảnh khắc khóe môi từ chị An nhếch lên, con tim Lâm Nặc cũng dần nguội lạnh. Cô biết anh sẽ ra đi hệt như những gì Giang Doãn Chính nói. Anh là người thông minh, biết chớp lấy thời cơ. Anh đã lựa chọn hoàn toàn sáng suốt. Cô không khỏi đờ đẫn, vịn chặt lấy thành giường mới có thể giữ cho hơi thở đều đặn. Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Điều hòa vẫn chạy, rồi phát ra tiếng rắc khe khẽ như hơi mắc kẹt, sau đó liền hoạt động lại bình thường. Lúc này Lâm Nặc chợt bình tĩnh, ngẩng đầu trông thấy Từ Chỉ An đang nhìn mình, cặp mắt đen láy ánh lên những cảm xúc phức tạp. Cô há hốc miệng nghe anh cướp lời, nói, xin lỗi em Lâm Nặc, anh phải đi nước ngoài. Em biết cô chẳng rõ trái tim mình đau nhói hay thất vọng. Thẫn thờ khẽ mỉm cười, là do em hỏi ngờ nghệch quá, ấu trĩ quá. Từ Chỉ An chau mày, Lâm Nặc em hiểu mà. Cô bỗng cao giọng nhíu mày, ngắt lời anh, tì tay vào thành giường đứng dậy, lồng ngực như có cái gì đó chặn lại, dù rằng hít sâu cũng chẳng có tác dụng gì. Anh muốn thành công mà, em cũng mong anh thành đạt. Cô nhắm mắt, giọng giòn tan, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc. Nhưng điều em muốn biết chính là anh đặt tình cảm hai ta ở vị trí thứ mấy trong lòng. Rõ ràng anh biết Giang Doãn Chính có dụng ý sắp đặt việc anh đi tu nghiệp ở nước ngoài nhưng vẫn quyết định ra đi. Lẽ nào anh không lo lắng khi anh trở về thì em đã có người khác theo đuổi sao? Anh tin tưởng em, Từ Chỉ An thấp giọng khẳng định. Anh đừng tin em. Cô cũng bất ngờ với chính giọng nói của mình. Sự đời khó đoán, chẳng ai có thể lường trước được sau này ra sao. Những gì anh muốn theo đuổi, hiện giờ Giang Doãn Chính đều có trong tay. Anh dựa vào đâu mà tự tin rằng em sẽ mãi đứng đây chờ anh chứ? Anh cứ bình chân như vậy chạy theo đuổi sự nghiệp của mình. Em bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc trong mắt anh còn có tình cảm của Góc Chuyện Audio.com chúng ta hay không? Giọng cô càng bình thản hơn nữa. Hay là trước nay tình cảm của chúng ta chỉ là liều gia vị khi có khi không? Trong suy nghĩ của anh, vốn dĩ nó chẳng đáng trân trọng. Sắc mặt Từ Chỉ An dần se sắt lại dưới hàng loạt câu hỏi chất vấn của cô, mãi đến khi Lâm Nặc dừng lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, trầm mặc đến lạ thường. Bầu không khí lắng đọng cơ hồ khiến người khác ngạt thở. Lâm Nặc khẽ cụp mắt, chẳng thể ngờ rằng những lời này lại được nói ra dễ dàng đến vậy. Thật sự là do suy nghĩ giữa nam nữ quá khác biệt hay là cô quá đội ấu trĩ? Cô không hiểu, lẽ nào trong mắt anh trước mặt chỉ là tương lai sáng lạn? Hai người đối mặt nhau hồi lâu, Từ Chỉ An mấp máy môi, giọng trầm thấp kích động. Khác hẳn bình thường, em nói, không sai, anh muốn thành đạt, rất muốn. Anh nhìn cô biểu lộ sự thẳng thắn hiếm có nhưng cũng tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Gia cảnh nhà em khá giả, vốn dĩ từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, nhưng hôm ở bệnh viện em cũng trông thấy rồi đó, mẹ anh bị ốm muốn ở lại thêm vài ngày cũng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện đổi sang phòng bệnh với điều kiện chăm sóc tốt hơn. Cuộc sống như vậy, nếu như trước đây có lẽ anh đành chấp nhận vì chẳng thể nào thay đổi được, nhưng giờ thì khác rồi, anh có điều kiện đem lại cuộc sống vật chất tốt hơn cho bố mẹ anh, cơ hội này chẳng phải lúc nào cũng có, vì thế anh chẳng thể từ bỏ cũng chẳng muốn từ bỏ. Anh ngừng lại, khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn cô như lóe lên, và lại anh mong mình có thể mang lại hạnh phúc cho em mà không cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác, kể cả sự hỗ trợ từ người nhà em. Những việc anh đang làm là sai sao? Không, sai, có lẽ ở góc độ khác sự lựa chọn của anh hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều, Lâm Nặc lắc đầu, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, anh vẫn chưa hiểu ý em hay sao? Hay là, anh vốn dĩ không hiểu? Cô nhìn anh chợt mỉm cười, anh là đàn ông, em cũng chẳng yêu cầu anh coi tình yêu là trên hết, thế nhưng ít ra anh cũng phải cho em cảm thấy rằng anh trân trọng em chứ. Thường ngày em nhường nhịn anh đôi chút cũng chẳng sao, thế nhưng giờ thì em thật sự chẳng cách nào thuyết phục bản thân rằng anh đang tôn trọng em cả. Nếu anh đã nhận ra Giang Doãn Chính lấy việc công mưu đồ việc tư, vậy thì lẽ nào đến một chút lo lắng cũng không có? Chỉ dựa vào một câu tin tưởng đơn giản như thế mà anh có thể thoải mái ra đi. Làm vậy thực sự rất ích kỷ, tựa như cuối cùng đã thừa nhận một sự thật chẳng cách gì phủ nhận. Cô lấy túi sách, lòng nguội lạnh, ngoái đầu lại, nói, em nghĩ nên để cả hai bình tĩnh trong vài ngày. Tránh ánh mắt của Từ Chỉ An, cô chậm rãi đi về phía cửa, rời khỏi ký túc xá. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô, nóng như thiêu như đốt. Lâm Nặc tìm một chỗ dâm, gọi điện tha hỏi nhưng đối phương không bắt máy nên cô đành. Thôi, từ chỗ này không trông thấy cửa sổ phòng từ chị An, cô từ từ ngồi xổm xuống, sau lưng là hàng cây với tán lá xanh rậm rạp, ánh nắng loang lổ chiếu lên mặt đất. Cô phát hiện bản thân chẳng qua chỉ cần người chiều chuộng yêu thương mình, được nâng niu yêu thương đặt trong lòng bàn tay, cảm giác được người khác xem như báu vật thật tuyệt vời biết bao. Chỉ tiếc là từ chị An chưa bao giờ đem lại cho cô cảm giác đó. Cách chương.